Chương 1487, hợp phách quân thượng cùng tiểu sư thúc, 1. Tiểu bảo quay người muốn đi. Ai ai ai, tiểu tổ tông, ta nói còn không được mà ích tạ vội vàng nhảy nhảy nhảy cả tương cùng lên đến. Cái này phục hy bí cảnh tuy là bí cảnh, kỳ thật bản chất lại là một cái cự đại trận pháp, lấy phục hy 64 vị làm cơ chuẩn, thiết trí trận tâm, thông qua cái này phục hy đại trận, thôi động bên trong ma thực cùng ma thú càng ngày càng cường đại. QNZ càng ngày càng huyết tinh cùng hung tàn. Huyết tinh cùng giết chóc, còn có thuộc về sinh vật thống khổ, tuyệt vọng, phẫn hận chờ tâm tình tiêu cực, đều sẽ để cái này phục hy đại trận bên trong âm lệ chi khí một chút xíu sinh sôi, từ đó ăn mòn ích tà kiếm phòng hộ, thẳng đến để ích tà kiếm có thể bị cái này tu chân đại lục bên trên người tu bình thường trường khống. Muốn hủy đi phục hy bí cảnh, trừ phi ngươi có thể hủy đi phục hy đại trận trận tâm. Tiểu bảo liền vội vàng hỏi, trận tâm ở đâu ích ta lại lung lay thân kiếm, ta cũng không biết, nhưng ta chỉ biết là, phục hy đại trận trận tâm, nhất định phải dựa vào tuyết vực hồng liên ôn dưỡng, tuyết vực hồng liên sinh trưởng nhiều nhất địa phương, hẳn là liền cách trận tâm rất gần. Tuyết vực hồng liên dáng dấp ra sao ích ta lập tức miêu tả một lần. Chỉ có cành cây không có cành lá hoa, mà lại trên mặt cánh hoa cùng cành cây bên trên, còn có ngân sắc đường vân. Tiểu bảo trừng lớn màu xanh đậm con mắt cùng béo con thỏ liếc nhau một cái. Tay nhỏ bé của hắn gắt gao nắm chặt, trong mắt có kích động quang mang bộc lộ. Ta biết tuyết vực hồng liên ở đâu kia là hắn cùng béo con thỏ ngay từ đầu rơi vào bí cảnh, sau khi tỉnh lại nhìn thấy hoa. Béo con thỏ còn nuốt ăn không ít loại kia hoa, thực lực tăng lên rất nhiều. Ích tà nguyên lai tưởng rằng, coi như nói ra, tiểu chủ nhân khẳng định cũng là tìm không thấy tuyết vực hồng liên. Dù sao cái này phục hy bí cảnh lớn như thế, tuyết vực hồng liên lại rất ít, muốn tìm được tuyết vực hồng liên, nào có dễ dàng như vậy. Có thể nhưng tiểu chủ nhân lại còn nói hắn biết ở đâu đây cũng quá tà môn a, chẳng lẽ hắn mới vừa biết cái thiên phú chắc tuyệt chủ nhân, liền muốn ở ra dám rồi tiểu bảo lại là không có đi qua nở ích tà ý nghĩ, ôm to lớn ích tà kiếm, quay người cấp tốc hướng một cái phương hướng mà đi. Béo con thỏ lập tức nhảy nhảy nhót nhót cùng đi lên. Mẫu thân. Ngươi chờ tiểu bảo. Tiểu bảo rất nhanh liền có thế đi tìm ngươi ba ban đêm. Mộ Nhan đang ngủ ngon, đột nhiên toàn bộ Diêu Quang phân viện đều một trận chấn động. Nàng đống nhiên từ trên giường nhảy dựng lên. Tay đè tại ngực, chỉ cảm thấy trong cơ thể mình tinh thần lĩnh vực ngao ngoe muốn động. Mộ Nhan đầu tiên là giật mình, sau đó nhớ ra cái gì đó, mừng rỡ liền xông ra ngoài. Toàn bộ Diêu Quang phân viện nhân giờ phút này đều tỉnh dậy. Nhưng trên quảng trường nhỏ đứng nhân lại thiếu mất một người, Vân Nhược Hàn cùng Lãnh Vũ Mạt. Mộ Nhan vội vàng đi vào Sở Mạt Ly bên cạnh bọn họ, đè nén kích động trong lòng, có phải là đại sư huynh cùng tứ sư tỷ lĩnh vực kích phát? Sở Mạt Ly mỉm cười gật đầu. Lạc Vũ thì đã ở bên cạnh kích động khoa tay múa chân, đại sư huynh cùng tứ sư tỷ thật sự là quá lợi hại, vờ ơ y ma thật kích phát ra lĩnh vực, ta nghe nói hiện tại toàn bộ tinh thần học viện bên trong. Có được lĩnh vực cũng chỉ có Thiên Xu viện lấy Âu Dương Khanh cầm đầu ba lượng người đâu. Lăng Vũ xanh thần sắc có chút giật giật, sau đó cùng có Vinh Yên nói, liền xem như Âu Dương Khanh, cũng là 25 tuổi về sau mới kích phát ra lĩnh vực, thế nhưng là đại sư huynh cùng tứ sư tỷ chưa chọn. 20 năm tuổi, liền đã có được lĩnh vực. Chỉ so với tiểu sư muội kém một chút. Tân Cửu, đại sư huynh, bốn tứ sư tỷ lợi hại. Sở Mạt Lý ha ha cười một tiếng. Đột nhiên chậm ung dung nhìn bọn hắn một chút, các ngươi có phải hay không quên, một tháng không có kích phát ra lĩnh vực, chúng ta sẽ chết rất thê thảm. Tấu chương xong.